Chương 637, Tiểu Quỷ Chi Thê Ba. Lời này vừa nói ra, những người còn lại đều một mặt hoài nghi. Sở Vân Lê trong lòng cười lạnh, Trương Thị nghe được đạp cửa âm thanh, chứng minh tiền viện có thể nghe thấy đằng sau động tĩnh. Buổi tối hôm qua Lục Thu Nương bị đánh gọi thanh âm cũng không nhỏ, bọn họ không giúp đỡ coi như xong, lại giả bộ như cái gì cũng không biết, cũng quá đáng. Không có khả năng, nhà chúng ta cũng như vậy nhiều người, ta và người cha cũng không dậy. Cú nở dê không nghe thấy Triều Sơn hai người mở cửa, không phải ngươi, chẳng lẽ là giàu tới hai người? A Phó Thị giận dữ mắng mỏ. Nàng rất tức giận, ngón tay đều run rẩy lên. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, có thể trước khi trở về đến liền bị đánh đầu rồi, đi tới cửa vừa vặn say ngã. Này rất có thể, nhưng chịu nhiều như vậy tổn thương, chẳng lẽ không phải là ở bên ngoài choáng đợi người đi đón? A một mảnh trầm mặc bên trong, Trương Thị thử thăm dò nói. Có phải hay không là đệ muội uống rượu không nhớ rõ làm chuyện đáng người, phú gia hai vợ chồng hầu hạ Lý gia nhiều năm, nếu bọn họ nhìn thấy say rượu trở về Lý Triều Văn, nhất định sẽ giúp bận điệu, mà không phải tùy ý hắn ngủ đến bên ngoài. Còn Lý Triều Văn vết thương trên người, liền càng không khả năng là bọn họ động thủ. Nếu như là trở về sau bị thương, cũng chỉ có này một cái khả năng. Sở Vân Lê không lắm để ý, các ngươi đều nói là ta, khả năng chính là ta đi. Thẳng thắn dứt khoát nhận. Nhận liên nhận, bọn họ cũng không thể đem nàng như thế nào, dù sao chỉ là bị thương ngoài da nha. Lại nói, Lý Triều Văn không có tỉnh lại trước đó, ai cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nay chẳng hề để ý bộ dáng, quả thực kích thích Phó Thị, ngươi nam nhân bị thương, ngươi như thế nào một chút không lo lắng? Sở Vân Lê kinh ngạc, hôm qua ta bị thương, cu nở dê không gặp hắn hỏi một câu, còn có các ngươi cu nở dê không thèm để ý. Ta hiện tại đầu óc còn mộng không có kịp phản ứng đâu rồi. Nương, ngươi nói ta đánh người, ta không nhớ rõ, nhưng đã ngài nói ta liền nhận. Nhưng ngài lời này ta cũng không nhận, Triều Văn lại đánh ta, hắn cũng là hài tử hắn cha. Ta cu nở dê thực tình hy vọng hắn hảo hảo liên tiếp lời nói được nhanh chóng, lại không có muốn ý dừng lại. Lý Phụ nhíu mày lại, ngắt lời nói, trước hết để cho đại phu đến xem lại nói. Đại phu tới rất nhanh, cha xét một lần về sau. Hẳn là quá say, này trên người cũng chỉ là bị thương ngoài da, cũng không quan trọng. Lưu lại chút bị thương dược liền đi. Hắn cũng không phải không có ánh mắt người, này Lý gia rất rõ ràng tại cãi nhau. Nghe đại phu lời nói, người một nhà đều nhẹ nhàng thở ra. Sở Vân Lê hạ thủ biết nặng nhẹ, cũng không thể thoáng cái liền đem người đánh cho tàn phế. Này Lý Triều Văn một hai phải đuổi thê tử rời đi, là có nguyên nhân. Đừng nói nàng. Chính là Lục Thu Nương cu nở dê không nghĩ lại tiếp tục lưu tại Lý gia. Nếu là trước lúc rời đi liền đem người đánh cho tàn phế, bên kia từ bỏ hắn, coi như thật tạp trong tay. Người còn không có tỉnh, buổi tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì ai cũng không biết, thật không có người làm khó Sở Vân Lê. Phó thị trông coi nhi tử, điểm tâm cũng chưa ăn. Nhanh đến buổi chiều lúc, Lý Triều Văn rốt cuộc tỉnh lại. Lúc đó Sở Vân Lê chính giáo huấn nhi nói chuyện. Phó thị mặc dù lo lắng nhi tử, nhưng cu nở dê yêu thích tôn tử, thỉnh thoảng cười cùng nhau trêu đùa hai câu. Lý Triều Văn tỉnh lại lúc, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau. Nhất là đầu, trong cảm giác toàn bộ đều hỗn độn, con mắt cu nở dê hoa. Hắn một động tác, Vư A Thượng Phó thị liền phát hiện, Triều Văn, ngươi thế nào? Lý Triều Văn dựa vào gối đầu ngồi dậy, đỡ đầu. Phó thị bận bịu đưa lên nước trà. Buổi tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Buổi tối hôm qua Lý Triều Văn đỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Sở Vân Lê, thân thủ nhất chỉ, nàng đánh. Sở Vân Lê bất đắc dĩ, ta sớm thừa nhận, chính là ta đánh. Phó thị, nàng vẫn là không tin, thử thăm dò hỏi nhi tử, buổi tối hôm qua ngươi uống nhiều lắm sao? Cùng ngươi uống rượu với nhau chính là người nào? Tìm bọn hắn tới hỏi một chút. Lý Triều Văn lắc đầu, liền chính ta, một đường uống vào trở về. Trên đường liền chào hỏi người đều không có. Ta trở về gõ cửa, nàng chết sống không ra, ra ngoài sau liền ta đánh thắng được ngươi. Sở Vân Lê một mặt ngạc nhiên. Lý Triều Văn, nương, đối ngoại liền nói ta ngã sấp xuống đi. Phó thị, cũng chỉ có thể như vậy. Bằng không ngoại nhân biết nhi tử đánh không lại tức phụ, sợ là muốn cười rơi răng hàm. Chính thương lượng đâu rồi y, phú đại tẩu liền đến, nhị phu nhân, chính gia phu nhân đã tới. Sở Vân Lê đứng dậy, ở đâu tiền viện chính đường bên trong, Dư Thanh Yên chính uống trà, thấy được nàng vào cửa, nhanh chóng đứng dậy tiến lên đón, như thế nào buổi tối hôm qua hắn có phải hay không lại đánh ngươi nữa không có. Sở Vân Lê hất ra nàng tay, cực khổ ngươi hao tâm tổn trí, ta rất tốt. Dư Thanh Yên lúc này mới quan sát tỉ mỉ nàng toàn thân trên dưới, phát hiện nàng ngoại trừ hôm qua những cái đó tổn thương, thật không tiếp tục thêm mới tổn thương, hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh thu liễm, cười nói, ta là nghe nói có người nhìn thấy hắn lại đi mua rượu, sợ hắn uống say lại nổi điên, cố ý tới nhìn ngươi một chút, ngươi không có việc gì liền tốt. Sở Vân Lê gật gật đầu, ta cũng sợ hắn đánh ta, cho nên trước khi ngủ ta uống một chút rượu, buổi tối hôm qua phát sinh chuyện đều không nhớ rõ. Kết quả buổi sáng hôm nay lên tới, phát hiện hài tử hắn cha nằm tại môn khẩu bất tỉnh nhân sự, quanh thân còn có rất nhiều tổn thương. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ đều nói là ta ra tay. Nàng thở dài, đều nói là ta, đó phải là ta. Một phen nói nhanh chóng, Dư Thanh Yên mắt tròn váng, có phải là hắn hay không tại bên ngoài uống say bị người đánh, đi tới cửa vừa vặn té xỉu không biết nha. Sở Vân Lê một mặt vô tội, ta uống say, không có chút nào nhớ rõ uống say sau chuyện. Dư Thanh Yên ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, ngược lại là không có hoài nghi Sở Vân Lê, từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu tỉ muội, bắt con gà cũng khó khăn, làm sao lại đánh người theo bản năng, nàng cảm thấy là Lý Gia nói xấu. Mục đích đúng là bức Lục Thu Nương đi. Nàng tới gần chút, hạ giọng nói, muốn ta nói, ngươi ngủ một giấc đều nơm nớp lo sợ không nỡ, vẫn là rời đi đi. Lý Gia đánh người coi như xong, còn ủy khuất ngươi. Ngươi còn có cái gì hảo lưu luyến đến cùng 3 năm tình cảm vợ chồng, còn có huyến nhi đâu. Sao có thể tùy ý hòa ly? Sở Vân Lê khoát khoát tay, trong lòng ta nắm chắc, ngươi đừng quên. Dư Thanh Yên chưa hề cảm thấy tiểu tỷ muội như vậy khó câu thông qua, thở dài nói, ta là thật vì tốt cho ngươi, ngươi phải tin ta, liền nhanh lên trở về Lục gia, tìm lại bá bọn họ cho ngươi làm chủ hòa ly. Nghe vậy, Sở Vân Lê trên dưới đánh giá nàng. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Dư Thanh Yên muốn nói lại thôi, ta còn có việc, đi trước. Nàng vội vã rời đi, giống như sợ bị Sở Vân Lê ngăn lại đồng dạng. Đem người đưa tiễn, đã nhanh muốn tới dùng cơm trưa canh giờ, phó thị tới, phòng bên trong liếc nhìn một vòng, người đâu? Sở Vân Lê thuận miệng nói là có việc, đi. Đi rồi phó thị kêu sợ hãi, thanh âm cao, lời ra khỏi miệng cảm thấy quá kỳ quái, vội nói, đến cùng là ngươi bằng hữu. Như thế nào không có lưu nàng lại ăn cơm trước kia đến phó thị, nhưng thật ra là xem thường Lục Thu Nương cái này tiểu tỷ muội, chủ yếu là Dư gia bản thân không phải nhiều giàu có, Trình gia cũng liền như vậy. Nhật từ lâu, Dư Thanh Yên cũng biết Lý gia không vui, hồi lâu cũng không tới. Lúc này phó thị một bộ nàng đi được quá nhanh thần sắc sẽ không phải là cảm thấy bạc mất trắng a, kế tiếp nửa ngày, người Lý gia đều xem Sở Vân Lê không vừa mắt, nhưng cũng vô pháp. Này không biết có phải hay không là nàng đánh nàng liền nhận hạ, không có chút nào lời oán giận. Nhân gia nhận tội, thái độ tốt đẹp, cũng không phải là cố ý, là uống say làm chuyện. Người Lý gia không thoải mái cũng chỉ có thể để ở trong lòng, ai cũng không thể nói nàng không phải, đừng đề cập nhiều biệt khuất. Lý Triều Văn bị thương, ở nhà an tâm 2 ngày, trong đêm, Sở Vân Lê lấy dỗ hải tử làm lý do, đi theo hải tử đi ngủ bên cạnh giường nhỏ. 3 ngày sau, Lý Triều Văn trên người tím xanh rút đi chút, hắn lại ra cửa. Lúc nửa đêm, quả nhiên lại bắt đầu đạp cửa. Sở Vân Lê đồng dạng ở trên người đổ rượu, lại uống một ngụm, mở cửa đồng thời chân đã đạp đi ra ngoài, tiếp tục liền đối với Lý Triều Văn quyền đấm cước đá, một đại nam nhân, lăng là đánh không lại nàng. Động cái tay nào, nơi đó liền sẽ bị đánh. Sở Vân Lê dư quang nhìn thấy tiền viện có người tới, tay bên trong động tác không ngừng, cu nở dê không che hắn miệng, hung hăng một chút hướng về thân thể hắn chào hỏi. Theo tới Lý gia lão lưỡng khẩu cùng Lý Triều Sơn phu thê, nhìn thấy một cái nữ nhân hung hãn thành như vậy, lúc này hù dọa, phó thị bận biểu chạy tới, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đưa tay liền muốn kéo Sở Vân Lê. Sở Vân Lê giả làm dãy rủa, đưa tay liền hướng trên người nàng chào hỏi, hướng nàng cái cổ vỗ một cái, đem người đẩy đi ra. Phó thị đụng vào bên cạnh cây cột, hô lớn, Triều Sơn, nhanh đi kéo ra. Kéo ra đánh nhau hai người trên người tràn đầy mùi rượu, đúng là uống say không thể nghi ngờ. Lý Triều Sơn tới, không giống như là kéo người, ngược lại là đưa tay liền muốn đánh nàng mặt, tựa hồ là muốn đem người thức tỉnh. Sở Vân Lê quay người liền chạy vào cửa, nhanh chóng nằm lên giường đắp kín chăn. Trước sau cộng lại bất quá mấy hơi. Đám người, chuồn thật nhanh. Nhi tức phụ gian phòng, Lý gia phụ tử hai người không có khả năng đi theo vào. vẫn là mẹ chồng nàng dâu hai người vào cửa, hoán nửa ngày, không thấy người giường bên trên có động tĩnh. Phó thị vừa rồi bị đánh một chút cái cổ, hiện tại còn đau đến sợ, sợ tới gần lại bị đánh, đẩy bên cạnh Trương thị, người đi đẩy một chút Trương thị cơ hồ muốn khóc lên, đệ muội này sẽ đều ngủ, chính là cái rượu tên điên, chúng ta chọc giận nàng làm cái gì, buổi sáng ngày mai lên tới lại nói, hành được không không được. Phó thị ngự khí kiên quyết, đẩy lên lại nói, bà có lệnh, Trương thị không dám vi phạm, khóc tới gần, tay còn không có duỗi ra, chỉ thấy người giường bên trên xoay người. Một bàn tay liền vùng ra nàng rỗi ra trên mu bàn tay. Ba một tiếng, Trương thị vô ý thức rút tay về, một mảnh đau rát, nàng vứt xuống một câu xoay người chạy. Nương, việc này ta không làm được, chính ngài tới đi. Phó thị, nàng cũng không dám. Người Lý gia đem Lý Triều Văn nâng đỡ bôi thuốc, mẹ chồng nàng dâu hai người không dám vào cửa, thúc hắn đi vào đem người đánh thức. Lý Triều Văn cũng không dám. Xác thực mà nói, ai cũng không dám bính uống say sau nàng. Sở Vân Lê nằm ở giường bên trên, nghe bên ngoài mấy người nghị luận, khóe miệng có chút câu lên. Hoặc là nói mẹ chồng nàng dâu hai người hồ đồ đâu rồi, cầm đồ vật chạc nàng cũng được à.